Chương 63, trong rừng rậm chiến đấu kịch liệt. Phóng ra cổ gạ tay trái xuống phía dưới vung lên, hô. Xung phong đi rổ quê ỉ. Cả dù hạ cũng là tay trái ngón tay chỉ hướng vẹ nổ một, ngang ngược hô. Vẹ nổ một từ miệng BA bên trong bắn ra một đạo người lớn lớn bằng cánh tay phá phôi tử quang. Rổ quê ỉ thì là ngưng tụ ra một cái hỏa long. Rổ quê ỉ mượn cùng với chính mình linh xảo thân thể cùng niệm lực dựa y sư hô chơ. Trực tiếp ở phá phôi tử quang năng lượng quang trụ bên trên chạy nhanh. Ngoại nhân nhìn thấy chính là một cái hỏa long quanh con màu cam quang trụ không ngừng tăng lên, sau đó đánh lên đang ở phóng ra phá phôi tử quang vẹ nổ một. Vẹ nổ một bị hồ ly viêm long chính diện bắn trúng, cường đại hỏa diễm trực tiếp đem vẹ nổ một đốt hôn mê. Dô quê ỉ cũng từ không trung rơi xuống đất. Chỉ là xem ra sử dụng hồ ly viêm long cho dô quê ỉ mang đến rất lớn thương tổn. Ở rơi xuống đất trong nháy mắt rổ quệ ỉ chân dĩ nhiên mềm nhũn, kém chút té quỵ dưới đất. Xem ra ngươi chiêu này hồ ly viêm long đối với rổ quệ ỉ mà nói vẫn là quá miễn cưỡng. Cô gã nhìn rổ quệ ỉ bộ dạng nói với cả dù hạ, sau đó đem chính mình vẹ nổ một thu hồi lại. Đúng a, xem ra hiện nay hai lần hồ ly viêm long chính là cực hạn, dù sao chiêu này đối với mình thường tổn cũng là rất lớn. Cả dù hạ cũng là chăm chú nhìn rổ quệ ỉ, sau đó nói. Đáng tiếc là, con này rổ quệ ỉ không có ẩn dấu đặc tính nóng lửa, nếu không chiêu này hồ ly viêm long uy lực là có thể càng thêm hoàn mỹ. Cả dù hạ ở trong lòng yên lặng tiếc nuối nói, hồ ly viêm long là cả dù hạ ở rổ quệ ỉ tiếp nhận rồi nghìn năm cựu vĩ năng lượng về sau, căn cứ kiếp trước nhìn đi ghi mòn ba bên trong mạ kỳ nó lưu cơ kỳ u bị mòn tuyệt chiêu hồ ly viêm long lái vọng lại tuyệt chiêu, gồm cả công kích phòng thủ cùng với linh xảo siêu cấp kỹ năng. Đáng tiếc duy nhất chính là kỹ năng còn chưa đủ hoàn thiện. Trở về đi rổ quệ ý hảo hảo nghỉ ngơi đi cả dù hạ chứng kiến rổ quệ ý đã đến cực hạn, không thể làm gì khác hơn là thu hồi rổ quệ ý. Đây là cuối cùng một cuộc, có dám tới hay không một hồi lấy toàn bộ rừng rậm vì sân chiến đấu cổ gạ đột nhiên hướng cả dù hạ mời. Toàn bộ rừng rậm sao có ý tứ liền theo ngươi nói đến đây đi cả dù hạ nhiều hứng thú đáp ứng rồi cổ gạ mời mời. Cổ gạ mang theo mọi người đi tới trong rừng rậm. Sau cùng một hồi, ta còn có một con, ngươi có 2 tỷ y. Lần này sân khấu chính là cả rừng rậm, để cho ngươi biết một chút về, nỉ dạ chân chính là thực lực. Cô gạ thay đổi thái độ bình thường nói không ít nói. Nỉ dạ chiến đấu sao vậy thì tới đi cả rủ hạ cũng là hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Liền mang ạt cũng vậy. Ta cũng tốt nghĩ đến một hồi. Ảt hâm mộ nói rằng, tỉnh lại đi ngươi. Thực lực của ngươi quá yếu. Aia nữ khinh bỉ nhìn As, khinh thường nói. Tuy là As rất là sinh khí, thế nhưng As vẫn có tự biết rõ, biết mình thực lực hay là quá kém. Từ mới vừa 2 trận trong chiến đấu cũng có thể thấy được cùng mình đánh thời điểm cổ gạ tuyệt đối là nhường. Nhẫn pháp thông linh chi thuật, ta mạnh nhất đồng bọn, rồi bạn. Cổ gạ 2 tay kết ấn, hướng về phía mặt đất đè một cái, một con rổ bạt từ trong khói mù bay ra. Thật là lợi hại không phải rõ ràng người kinh ngạc nhìn cổ gạ. Chỉ có cả dù hạ cùng Aia nữ vẻ mặt im lặng nhìn cổ gà. Aia nữ thân là cổ gà muội muội đương nhiên biết đây là chuyện gì xảy ra, mà cả dù hạ thì là bởi vì sử dụng dẫn sóng lực nhìn chăm chú vào cổ gà, hoàn toàn đã biết quá trình, cho nên mới cảm thấy cổ gà hết sức buồn chán. Kỳ thực cái này căn bản không phải là cái gì thông linh chi thuật, chẳng qua là làm dáng một chút, sau đó cổ gà ở sau người ném một cái tiểu yên vụ đạn và rổ bạn tinh linh cầu. Mượn yên vụ cùng thủ pháp thuần thục làm được. Liền quyết định là ngươi bệ y dịu. Cả dù hạ dùng chính mình dẫn sóng lực khống chế được bệ y tinh linh cầu ném ra, bệ y xuất hiện tại bên cạnh mình. Ba đạo đang cùng lòng ta. Cả dù hạ tay phải sờ cùng với chính mình lồng ngực, màu vàng dẫn sóng lực bắt đầu cháy rừng rực, bệ y trên người cũng bao quanh cả dù hạ dẫn sóng lực. Dẫn sóng lực tầng thứ nhất, dẫn sóng lực trong loại chiến đấu này có thể nói là thích hợp nhất. So với sạp gì nạ siêu năng lực, cả dù hạ dẫn sóng lực ở toàn bộ rừng rậm trong chiến đấu, càng là thích hợp. Rô bác, bay trên trời, sau đó nhận thuật phong độn, chân không chạm cổ gà hiện tại hoàn toàn sử dụng nhì dạ phương thức chiến đấu. Rô bác bay thẳng lên không trung, không có quy tắc bay lượn sau đó không ngừng sử xuất chân không chạm. Cả dù hạ trong mắt màu vàng nóng rõ ràng thấy chân không chạm quy tích. Đem chính mình chỗ đã thấy truyền cho bệ y hiệu. Bệ y sử xuất di động với tốc độ cao nhanh chóng ở chân không chạm khoảng cách bên trong ghé qua. Thật là lợi hại bệ y hiệu. A-i-a nữ kinh ngạc nhìn bệ y ở rồi bắt chân không chạm bên trong ghé qua, không khỏi thở dài nói. Đó là đương nhiên cả dù hạ dẫn sóng lực nhưng là có thể rõ ràng đem chân không chạm động tác xem tinh tưởng sau đó chuyển cho bệ y hiệu, trong lúc này khoảng cách sẽ không nhiều không. Một giây. Xây dồ kiêu ngạo hướng A-i-a nữ giải thích. Ba đạo lực A-i-a nữ rõ ràng không biết cái gì dẫn sóng lực, thế nhưng cổ gà nhưng là biết đến. Bất luận là bởi vì dự bị thân phận của thiên vương vẫn là thiển hồng đạo quán quán chủ thân phận đều đủ để cho hắn biết rất nhiều người thường không biết sự tình. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là dẫn sóng dũng giả, như vậy trận này có thể nói là dũng giả cùng nhì giả giữa tỷ thí. Cô gạ cũng là có chút điểm kinh ngạc cả dù hạ dẫn sóng lực. Dù sao dẫn sóng lực nhưng là cổ đại mới xuất hiện qua một loại rất là lợi hại năng lực, hiện tại cái này thế giới vẫn chưa nghe nói có ai có dẫn sóng lực năng lực. Còn như cái gì đó hậu kỳ xuất hiện cái kia lũ cả gì ổ giáo huấn luyện ra nhưng là không có dẫn sóng lực, ngay cả xỉn thì ạ cũng không có. Vậy thì tới đi ta sẽ nhường ngươi thấy được dẫn sóng lực phương pháp chiến đấu. Cả dù hạ vương giả phong phạm hiện ra hết, đối với cổ gà, cả dù hạ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Vương giả là không sợ hãi chút nào. Bệ y hiệu, xông lên sử dụng thuần sát. Cả dù hạ dẫn sóng truyền cho bệ y hiệu. Dẫn sóng dung giả trụ cột nhất phương pháp chiến đấu, không tiếng động chiến thuật. Bệ ý hiểu được cả dù hạ ý tưởng, một cái thuấn sát xuất hiện tại rồ bạt bên người, độc thứ đã đánh vào rồ bạt trên người. Không có sao chứ rồ bạt. Cổ gà nhảy đến trên cây lo lắng hỏi rồ bạt hướng về phía cổ gà lắc đầu biểu thị chính mình không có việc gì. Cổ gà cũng yên tâm bên trong lo lắng. Nhận pháp ảnh phân thân chi thuật, sau đó nhận pháp bóng dáng cầu thuật. Cô gà đứng ở trên ngọn cây hô lớn. Chỉ thấy rổ bật nhanh chóng phân ra hơn 10 bóng dáng đi ra, bao quanh bệ ý hiệu. Trong miệng tụ tập năng lượng màu đen đạn. Bóng dáng cầu từ 4 phương 8 hướng hướng về phía bệ ý hiệu vây công oanh tạc. Bệ ý hiệu, lui về phía sau 3 bước, sau đó 4 giờ phương hướng, sử dụng cây kéo thập tự quyền. Cả dù hạ trong lòng lập tức phản ứng kịp. Bệ ý hiệu biết cả dù hạ ý tưởng, rất nhanh liền lui về phía sau 3 bước. Nhường cho qua chân chính bóng dáng cầu, không thèm đếm xỉa đến còn lại giả tạo bóng dáng cầu, hóa thành một đạo ánh sáng màu bạc, xuất hiện tại rồ bạt bên người, lần này đổi thành cây kéo thập tự quyền, hung hăng đánh vào rồ bạt trên người. Rồ bạt ở một lần bị đánh bay. Chỉ là rất nhanh rồ bạt liền ổn định thân hình. Đuổi theo, sử dụng điên cuồng công kích. Cả dù hạ mặc tưởng, bệ y hiệu mau đuổi theo tới, hướng về phía rồ bạt nhanh chóng sử xuất điên cuồng công kích. Rồ bạt cũng là trải qua bách chiến, hướng về phía đuổi theo tới bệ ý thì sử xuất siêu âm 3. Côn trùng kêu vàng cả dù hạ đối với cái này trùng chiêu số nhưng là có mấy loại phương pháp phá giải, lấy thanh âm phá âm chính là thường thấy nhất phương pháp. Chỉ là sử dụng côn trùng kêu vang bệ ý hiệu ngừng truy kích bước chân, để cổ gạ cùng rồ bạt có thể lấy hơi. Rồ bạt, sử dụng nhẫn pháp phi tiêu thuật. Cổ gạ lại một lần nữa sử xuất hắn nỉ dạ chiến thuật. Chỉ là cái gì đó phi tiêu thuật kỳ thực chính là cao tốc tinh tinh mà thôi. Rồ bạt lùi về phía sau một bước, dùng cánh phiến ra khỏi từng viên một tinh tinh, hướng về bệ ý hiệu bay đi. Cao tốc tinh tinh là thuộc về tất trung kỹ năng, tuy là uy lực không lớn, thế nhưng thắng ở tất trung hòa số lượng lớn. Bệ ý chính mình phản kích, mở ra chính mình cái kia hong cửa màu tím tiểu châm không ngừng cùng cao tốc tinh tinh đụng nhau trung hòa. Bệ ý hiệu, độc thứ sâu vào. Bệ ý hiệu dơ lên chính mình trường thương, song thương phát sinh ánh sáng màu tím, bệ ý hiệu trực tiếp sạch sẽ gọn gàng dùng độc thứ xuyên thấu cao tốc đốm nhỏ phong tỏa, uy lực không giảm đâm về phía rồ bạt. Rồ bạt tách ra đến, sử dụng nhẫn pháp chân không loạn nhận cổ gã để rồ bạt nhanh lên một chút tách ra bệ ý hiệu độc thứ, đồng thời sử xuất chính mình sáng tạo độc đáo kỹ năng chân không loạn nhận. Chân không loạn nhận nói trắng ra là chính là chân không chạm tiến hóa bản. Đem đại lượng mảnh nhỏ tiểu chân không chém bắn về phía đối thủ, là nhất chiêu vô cùng tốt kỹ năng. Bệ ý hiệu, điên cuồng công kích ngăn trở. Cả dù hạ không biết lúc nào cũng xuất hiện tại một cây đại thụ đỉnh, hướng về phía bệ ý trong lòng truyền lại no y không tiếng động chiến đấu làm cho đối phương không cách nào biết được đã biết phương ý tưởng, nhưng là thập phần cường đại công kích chiến thuật. Bệ ý không chút do dự lãnh tĩnh đối mặt đâm đầu vào chân không loạn nhận. Cả dù hạ bệ ý hiệu nhanh chóng liên tục thương nhọn sử xuất điên cuồng công kích nhanh chóng ngăn trở chân không loạn nhận. Chỉ là chân không loạn nhận số lượng thật sự là nhiều lắm. Bệ ý hiệu dần dần không đỡ được chân không loạn nhận công kích, bị chân không loạn nhận đánh trúng. Chân không loạn nhận tuy là thật nhỏ thế nhưng phi hành hệ kỹ năng đối với trùng hệ bệ ý chịu nhưng là có gấp 2 thương tổn, bệ ý chịu đến cái này một công kích thể lực tổn thất rất nhiều. Chỉ là bệ ý chịu dĩ nhiên dám chống đỡ thân thể, hóa thành một đạo ngân quang đánh vào rồ bạt trên người, đem rồ bạt đánh vào trên một thân cây. Ghê tởm, lại có như vậy bệ ý chịu. Cô gạ cảm thấy tiếc nuối tả hóa nói. Rồ bạt không nên khách khí sử dụng nhẫn pháp áo nghĩa độc long quyển. Cổ gã cảm thấy bệ y hiệu vướng tay chân, cho nên chuẩn bị muốn mở đại chiêu. Không muốn ở mang xuống. Độc long quyển là cổ gã cùng rồ bạt độc chế siêu cấp lớn chiêu, là căn cứ rồ bạt thích hợp nhất kỹ năng thập tự độc nha lái vọng lại tuyệt chiêu. Cẩn thận, bệ y hiệu. Cả dù hạ kinh hái quả nhiên trở thành thiên vương không có một tỉnh du đích đăng. Tờ S cảm tạ hôm qua thiên băng nha nở cùng 1350. 71483901 khen thưởng, tiểu thất hết sức cao hứng, còn có còn lại đặt các độc giả, các ngươi đặt chính là đối với tiểu thất chống đỡ, để tiểu thất có tiếp tục viết động lực. Hôm nay trước sau như một cầu 10 điểm, cầu phiếu nhóm, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu đạt.